Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72. Mắt xanh tiểu cô nương. Lê Gia Huy muội đến đây thứ hai thành lũy sự tình. Thứ hai thành lũy nhất đại gia tộc người nhà họ Tề rất nhanh liền biết được. Ngay tại đêm qua Lê Tranh còn cùng người nhà họ Tề cùng đi uống rượu, vốn là phải mang theo Đường Nhàn. Bởi vì không thể đối kháng mà không mang thành tiến hóa khu bị bưng chuyện này, Tề gia là lớn nhất người bị hại, cho tới nay cung cấp các loại tiện lợi cho tiến hóa khu, bao quát tầng dưới chót một chút nhân khẩu không hiểu ra sao cả biến mất, một chút vụ án vậy toàn bộ bị Tề gia cho áp xuống dưới. Lê Tranh hoặc nhiều hoặc ít là biết cái này chút, hắn không thèm để ý. Làm người vẫn là làm quỷ cũng không đáng kể. Truy tìm chính nghĩa người sẽ không đem Lê Tranh dạng này người xếp vào tà ác trận doanh, mà ra vẻ đạo mạo hoặc là lấy ác làm vui người. Vậy sẽ không cảm thấy Lê Tranh chướng mắt, cũng như toàn bộ Lê gia, cũng đen cũng trắng. Tề gia đại công tử Tề Tầm mặc dù là cái hoàn khố, nhưng ánh mắt không sai. Lê Tranh cùng tiến hóa khu giao dịch cũng là hắn thúc đẩy, Tề Tầm có thể hiểu được Lê Tranh ý đồ đến, Lê Tranh vậy thua thiệt không ít tiền, cho nên không có chút nào hoài nghi Lê Tranh, cả sự kiện manh mối cũng bị Lê Tranh cho dẫn tới khác địa phương, tỉ như Lincoln thành lũy, tại hai nhà thành lũy cạnh tranh thời điểm, cướp ai trước khai thác ra tầng thứ 8 thời điểm, loại tình huống này, tận khả năng phá hư đối phương kế hoạch, đều là hợp tình hợp lý. Tề Tầm không có hoài nghi. Ngay tiếp theo, Lê gia một nhóm xuất nhập cảnh ghi chép, vậy đều xem như lục danh đơn. Trên đường đi các loại thủ tục, làm sao thuận tiện làm sao phê. Các loại thủ tục xử lý rất nhanh, Lê Tranh cũng liền sớm đi tới bố cảnh chỗ ở cư xá. Chờ lấy nhìn một chút ác ca, thụ hài tại Á Ôn đới. Đến ngày mùa hè cũng có chút nóng bức, bách thủ mộc là không có cái gì lá cây. Trở lại thụ hải Đường Nhan cảm thấy có thể loại mấy khỏa cây ngô đồng. Tại khu mỏ quạng hoàn cảnh dưới, cây ngô đồng nên hội lớn rất nhanh. Ngày mùa hè có thể mang đến không ít râm mát. Kiều San San mặc một đầu màu trắng phục cổ chủ nghĩa váy ngắn, phối hợp với lộ chỉ giày sang đan. Cùng ngày xưa cái kia áo khoác trắng hơn nữa tài trí nữ bác sĩ hình tượng có rất lớn khác biệt. Nhìn càng thêm thanh xuân tịnh lệ, đại khái là vì để cho mình lộ ra càng tuổi trẻ chút. Mà tuyệt không phải một ít người trong miệng già lớn không nhỏ. Lại hoặc là, cùng Đường Nhàn quen biết về sau, nàng đối khu mỏ quặng cảm giác, liền không lại thuần túy là một cái khó mà sinh tồn nguyên thủy chi địa. Giờ phút này chăm sóc lấy Đường Tác Giã, Kiều San San một bên đậu đen rau muống lên Đường Nhàn. Ác ca liền ở một bên nghe, mang theo hơi cười, ngươi nói một chút hắn, có dạng này khi đội trưởng sao? Trước kia ta khi đội trưởng, nhưng đều là cực kỳ chủ động quan tâm đội viên sinh hoạt. Nhưng ngươi xem một chút hắn, Kiều San San cũng không có đặc biệt sinh khí. Liền là mang một ít tiểu nữ nhân cảm xúc oán trách. Ta cảm thấy Đường Nhàn rất tốt, mọi người sự tình hắn cực kỳ để bụng a. Ác Khan nói ra, tốt cái gì, ta cùng Đông Nhiễm cho hắn đánh mười mấy cái điện thoại, hắn đều không trở về, tìm hắn nói chút chuyện, hắn ngược lại tốt, hoàn toàn không giúp được bận bịu. Kiều San San khẽ nói, đại khái hắn bề bộn nhiều việc a, rảnh rỗi hắn hội tìm các ngươi. Ác Hục vẫn như cũ treo hơi cười, ta nói ta bị cầu hôn điện thoại quấy rối đến không được, hắn không những không giúp nói hai câu, thế mà còn nói ta vậy già lớn không nhỏ. Ngươi nghe một chút, đây là người nói lời nói sao? Rất tốt a, có người cầu hôn là sự tình tốt mà, hắn nói ta lão đâu? Kiều San San nhắc nhở Ác Ca trọng điểm, cũng không có, khả năng chẳng qua là cảm thấy ngươi đến chấm dứt cưới tuổi tác. Ác ca thủy chung thần sắc nhàn nhạt, ngươi làm sao lão giúp đỡ hắn nói chuyện a? Bởi vì Đường Nhàn làm không sai a. Kiều San San xem như phát hiện, ác ca liền là Đường Nhàn liếm chó. Người này tính tình ôn hòa, cùng trong truyền thuyết lạnh nhạt sát thủ hình tượng không phù hợp. Nhưng là thực chất bên trong cũng là loại kia cùng Đường Nhàn một cái tư duy sắt thép thẳng nam. Cho nên cho Kiều San San cảm giác cũng là tương phản cực điểm. Bất quá nghĩ đến ác ca chính là mình về sau đồng đội, nàng nguyên cảm thấy có chút thần kỳ, có chút rung động. Kiều San San vậy không nói thêm gì nữa, bởi vì ác ca chỉ hội khen Đường Nhàn, cũng không biết Đường Nhàn đến cùng làm cái gì. Nếu không có ác ca nhìn qua Đường Tác Giã lúc loại kia độc nhất vô nhị ôn nhu, Kiều San San thậm chí cho rằng ác ca nói không chừng là cong. Nàng bắt đầu thay Đường Tác Giã châm cứu. Đường Tác Giã tình trạng cơ thể đã thoát ly kỳ nguy hiểm, nhưng chậm chạp vẫn chưa có tỉnh lại nguyên nhân. Nàng vậy không rõ ràng lắm. Đường Nhàn lúc này đẩy ra nhà gỗ cửa, Kiều San San ám đạo hỏng bét, mình mới vào xem nói Đường Nhàn nói xấu, cũng không có chú ý đến nhà gỗ ngoài có người. Ác hướng về phía Đường Nhàn cười cười, gật gật đầu. Đường Nhàn tự nhiên là nghe được vừa rồi đối thoại, bất quá hồn nhiên không thèm để ý. Kiều San San ngược lại là cái phần tử trí thức, nhưng vậy cùng Đông Nhiễm một dạng, nhiều lắm thì cái mặc áo choàng trắng tiểu nữ sinh. Nhìn xem Đường Tác Giã, hắn nói ra, Đường Tác Giã thế nào? Thoát ly nguy hiểm trạng thái, nhưng là rất kỳ quái. Từ ánh mắt phản ứng nhìn, nàng hẳn là có ý thức, liền là không có cách nào tỉnh lại. Ta chỉ có thể thông qua châm cứu trợ giúp nàng khôi phục một chút thương thế cùng kích thích nàng ý thức. Kiều San San ngữ khí hơi sợ. Một loại nói lão bản nói xấu bị lão bản bắt được chân tướng cảm giác. Nàng hội không có việc gì. Đây cũng là Eden chi hưu huyết thanh duyên cớ. Tại khu mỏ quặng, nhân loại thể chất sẽ trở nên càng cường đại. Loại ảnh hưởng này đoán chừng vậy cải biến huyết thanh xứng đôi quá trình. Chỉ cần thân thể các hạng cơ năng còn ổn định là được. Đường Nhàn dơ lên Đường Tác Giã mí mắt, toát ra kinh ngạc biểu lộ, cái này là lúc nào sự tình? Kiều San San nói ra, đêm qua phát sinh, ta vừa định muốn nói tới. Đường Tác Giã con người nhan sắc thay đổi, mắt trái vẫn như cũ là màu nâu, nhưng mắt phải đã biến thành một loại biển sâu một dạng ám lam sắc. Cùng mọi người trong ấn tượng Âu Mỹ trong thành lũy con mắt màu xanh lam không giống nhau dạng. Cái này con người nhìn xem càng thêm thuần túy. Eden chi hưu, sở dĩ có cái tên này, là bởi vì sớm nhất khai hoang đám người, tại cực tây phía tây địa phương, phát hiện qua văn minh viễn cổ tồn tại qua vết tích. Cái chỗ kia chỉ là một vùng phế tích, nhưng mọi người kết luận những kiến trúc kia phong cách, không phải những động vật đủ để làm đến, đó là cùng nhân loại một dạng cùng loại văn minh. Muốn đi trước cái kia phiến địa phương cần phải xuyên qua mấy cái màu đỏ khu vực, tiến đến khai hoang đám người. Chỉ có một cái trở về, chính là về sau đại học giả Fernando. Trở về sau không bao lâu, hắn nhiễm bệnh hiểm nghèo chết đi. Trong đó hắn trong bút ký liền nâng lên cái kia mảnh phế tích, đặt tên là Eden. Ở bên trong có thể nhìn thấy hươu, liền được xưng là Eden chi hưu. Đường Nhàn nói đồ vật thoạt nhìn là truyền thuyết, chí ít Kiều San San cảm thấy loại này ngôn luận có rất lớn hư cấu tính. Nhưng Đường Nhàn mình không nghi ngờ, đây là một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, một chút khu mỏ quặng tri thức. Hắn thật giống như thực chất bên trong gen bảo lưu lấy một ít ký ức một dạng, có thể biết được thật giả. Thậm chí hắn tin tưởng, cái kia tên là Eden địa phương, còn có Fernando nâng lên rắn cùng cây ăn quả, đã từng tồn tại qua một loại nào đó loại người sinh vật. Nhưng những sinh vật này nên đã diệt tuyệt. Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, Eden chi hươu là thiên tai cấp sinh vật, nhưng nó hết thảy trị số đều không giống như là thiên tai cấp sinh vật. Tựa như là phổ thông sinh vật, duy chỉ có biển một dạng thuần túy con người, ẩn chứa trong đó đủ để cho nó trở thành thiên tai cấp sinh vật lực lượng. Trên thực tế loại sinh vật này chân thực năng lực đến cùng tại nguy hiểm gì trình độ cũng không tốt nói, Đường Nhàn thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Cũng không phải là Đường Tác Giả có nguy hiểm gì, khu mỏ quặng rất nhiều vật thí nghiệm bên trong, Đường Tác Giả hẳn là một cái cực kỳ hiếm thấy ví dụ. Thậm chí so Ác Ca còn muốn hiếm thấy, thân thể con người bên trong xuất hiện thiên tai sinh vật đặc thù. Điều này đại biểu lấy một loại cực kỳ thuần túy chuyển đổi xuất. Đúc tiến sĩ nói qua, các nơi tiến hóa khu có gần 70 năm quá trình thí nghiệm. Trong đó đến cùng sinh ra bao nhiêu quái vật, Đường Nhàn vậy không rõ ràng, muốn để tiến hóa khu dạng này tổ chức triệt để hủy diệt. Không phải sớm chiều sự tình, chuẩn bị một chút, liền rời đi a, chúng ta tiếp xuống đi 51 thành lũy. Kiều San San không hiểu hỏi, người cái này mấy ngày làm sao chạy khắp nơi? Có chút việc, ngươi cho rằng thứ nhất thợ săn tốt như vậy chiêu mộ sao? Có rảnh phàn nàn ngươi đội trưởng, không bằng tận khả năng đề cao y thuật. Kiều San San mặt một hồng, nói ra, ta còn cần làm cái gì sao? Hội làm cơm lời nói, giúp đỡ chiếu cố một chút đường tủ lạnh cùng đường két, hóa ra vị này đường đại gia là đem. Mình làm bảo mẫu, bất quá Kiều San San cũng không có cự tuyệt. Dù sao tiểu mèo chim nhỏ thật đáng yêu. Nói đến, vẫn rất muốn gặp đến đường tiểu cửu. Có đôi khi cảm thấy đường tiểu cửu tựa như cái đáng yêu động vật nhỏ. Ai kêu ta thích đáng yêu động vật nhỏ đâu? Kiều San San trợn nhìn Đường Nhàn một chút nói ra. Kiều San San tâm nói mình mặc dù hơn 20 tuổi, nhưng cũng không phải cái gì lớn tuổi thẳng nữ lão A-di. Đường Nhàn từ Kiều San San mặc vậy nhìn ra chút môn đạo. Suy nghĩ trong chốc lát liền minh bạch Kiều San San câu nói này ý tứ. Hắn nghiêm túc nói, số tuổi là nữ nhân địch nhân, không quản tâm tính bao nhiêu tuổi, quần áo nhiều tịnh lệ, tuổi tác đều là khách quan tồn tại, nó chỉ hội tăng sẽ không giảm, dù là linh khí khôi phục đều sẽ không thay đổi. Kiều San San giận. Ngươi, không qua tuổi tác hội giao phó nữ nhân thành thục mị lực. Ở độ tuổi này công sở nữ tính đối một chút tiểu nam nhân cùng lão nam nhân đều có lực sát thương cực lớn, đề nghị ngươi vẫn là mặc trang phục công sở, dùng chỗ làm việc màu đen váy ngắn sấn ra ngươi mảnh chân. Phối hợp chạm rỗng màu đen giày cao gót, bôi lên tây giữ sắc miệng hồng, hội càng có chính ngươi đặc sắc. Loại này ngày mùa hè váy dài, kỳ thật đều là cho những chân đó người mập mặc. Cuối cùng nhớ kỹ lời khuyên, so non, người vậy non bất quá đám kia 17-18 tuổi tiểu bằng hữu. Nhưng là người có thể so với các nàng tao a. Đường Nhàn nghiêm túc cho ra đề nghị, hy vọng Kiều San San có thể minh bạch mình thị trường định vị. Tương lai gả cho một cái thưởng thức nhất nàng người. Vì cho thấy mình cũng không phải là thẳng nam thẩm mỹ cùng thuận miệng nói. Hắn thậm chí cấp ra phối hợp phương án. Cái này không thể bảo là không quan tâm đội viên mình. Nhưng vì sao A Kiều San San trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Trong không khí cất giấu để người tê cả da đầu sát ý. Hắn liền không được biết rồi. Ngươi có thể đi về. Tốt, lần sau trở lại khu mỏ quặng. Ta sẽ đi giúp ngươi báo thù. Đường Nhàn thần sắc nghiêm túc. Kiều San San ổn định chập trùng ngực. Muốn sinh khí tới. Nhưng là lại khí không nổi. Đường Nhàn mang theo Ác Ca rời đi nhà trên cây. Còn có hai câu nói muốn căn dặn. Liên quan tới ngươi cùng Đường Tác Giả sự tình. Ngoại trừ ta biết. Liền chỉ có Lê Gia Huynh muội biết. Bọn hắn là tương lai 39 thành lũy lãnh tụ. Đối với về sau đối kháng tiến hóa khu, có thể cung cấp không ít trợ giúp. Ta đã biết, cái này chút người phụ trách liền tốt. Aqua cũng là người lười, Đường Nhàn đầu óc tốt dùng, hắn liền không cần phải đi hao tâm tốn sức muốn. Đường Nhàn gật gật đầu, đây là một loại tín nhiệm, liền không nói thêm lời. Lần nữa trở lại kim tự tháp lúc, Đường Nhàn không có trì hoãn, trực tiếp tìm được Lê Chanh. Lê Chanh đầu tiên là bán khổ, nói ra, Tiểu Nhàn a, ngươi thế nhưng là không biết, vì ngươi sự tình, ta là cỡ nào hao tâm tổn trí. Lê Chanh lấy điện thoại di động ra, mở ra cái nào đó phần mềm giao diện. Hiện tại đã không ít công ty lớn đại gia tộc bắt đầu treo giải thưởng ngươi đầu người. Giá cả cũng không thấp a. Đường Nhàn cảm thấy Lê Chanh hẳn là cái kẻ ngu đi. Hắn không hiểu hỏi, bọn hắn muốn bắt là mặt nạ giao phay hiệp. Cùng ta Đường Mỗ người có quan hệ gì? Lê Chanh ngẩn người, lập tức cười nói, ha ha ha ha, nói là, hắn ánh mắt nhìn về phía Ác Ca, thăm dò hỏi, vị này liền là, Đường Nhàn nói ra, đây là ta đội viên, Ác Ca, bất quá căn cứ vào một chút nguyên nhân, về sau liền gọi hắn Đường rất nhanh a. Lê Chanh gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Ác Ca vậy từ Đường Nhàn nơi đó biết một ít chuyện, Lê Chanh là muốn gặp một lần Ác Ca bản sự, cái này vậy không gì đáng trách, dùng người làm ăn lời nói tới nói, đây cũng là kiểm hàng, Ác vậy rất tự nhiên, thậm chí không cần Lê Chanh thúc giục, bóng dáng lóe lên, đất bằng sinh phong, không biết như thế nào, Ác Ca trong tay nhiều một cây thương. Màu lam vũ trang khuếch trương cải tạo, tạo hình có chút giống Desert Eagle. Lê Chanh sững sờ, cái này là chính hắn súng lục. Hắn cùng Ác Ca khoảng cách rõ ràng có khoảng 4 mét, vừa mới xảy ra cái gì căn bản không thấy rõ ràng. Quả nhiên rất mạnh a, quá tuyệt vời. Lê Chanh cực kỳ hưng phấn. Lê Chanh bọn hộ vệ nhau nhau kịp phản ứng, lập tức giơ lên vũ khí nhắm ngay Ác Ca. Lê Chanh phất phất tay, ra hiệu không có việc gì. Ác Ca lúc này lại cầm thanh thương này, nhắm ngay Đường Nhàn. Đường Nhàn không có phản ứng gì, nhìn xem Ác Ca ánh mắt, bình tĩnh một chút gật đầu. Lê Chanh giật mình, chính nhắc tới khẩu súng uy lực không nhỏ, nhưng không mở ra được nói đùa. Ác Ca liền bóp lấy cò súng. Điếc tai tiếng vang truyền đến, Lê Chanh biểu lộ dừng lại đang sợ hãi trong nháy mắt. Nhưng trong tầm mắt, hết thảy cũng không hề biến hóa, chỉ là Ác Ca thân vị, hơi hướng phía trước một chút xíu. Ngón tay hắn bên trong nắm vuốt một viên đạn, từ nòng súng bên trong bắn ra đạn bởi vì nhiệt độ cao bốc khói lên, nhưng lại không cách nào đốt bị thương Ác Ca làn da. Đường Nhàn mặc dù mặt ngoài không lo lắng Ác Ca một thương đánh cái đại kết cục đi ra, nhưng nội tâm vẫn còn có chút kinh ngạc. Lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày, tại tiến hóa khu trọng thương liền tốt không sai biệt lắm. Loại này kinh khủng tự lành năng lực, tăng thêm đủ để tay không lấy ra đạn lực phản ứng cùng tốc độ. Nếu như mình trong cơ thể không có cái kia chút cổ quái lực lượng, đại khái tiến hóa khu trong tương lai trong vài năm hội dần dần khống chế cái thế giới này. Đặc sắc, thật là nhìn mà than thở. Không nghĩ tới trong kim tự tháp còn có thể nhìn thấy khoa trương như vậy nhanh chóng. Không hổ là, Lê Chanh còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được vật thí nghiệm 3 chữ tựa hồ có chút không tôn trọng Ác Ca. Hắn vị trí này người thưởng thức các loại có tài người tài ba, vũ lực cũng là mới có thể một loại. Lê Chanh thập phần mong đợi Đường Nhàn cùng Ác Ca dạng này tổ hợp có thể vì Lê gia mang đến thế nào trợ giúp. Ác Ca đem thương trả lại cho Lê Chanh. Lê Chanh lúc đầu muốn thuận tay đưa cho Ác Ca, lại cảm thấy cái đồ chơi này còn không người nhà nắm đấm nhanh. Không hãy cùng cái đồ chơi một dạng, quá keo kiệt chút. Đưa không xuất thủ, Ác Ca thủy chung trầm mặc. Cùng Kiều San San cùng Đường Nhàn bọn người ở chung lúc khác biệt. Lúc này Ác Ca nhìn xem như cái giết phôi. Đường Nhàn nói ra, trước khi đi mang lên đúc tiến sĩ ha. Hắn đối với các ngươi sẽ hữu dụng. Lê Tranh thần sắc có chút phức tạp. Nói ra, cái này, hắn hiện tại khả năng có chút không thích hợp gặp người. Muội muội ta muộn chút thời gian hội đem hắn áp đi 39 thành lũy. Đường Nhàn không có lý. Giải, Lê Tranh nhỏ giọng nói ra. Đây không phải ngươi đi khu mỏ quặng. Nàng nhàm chán, liền đi xem một chút tên phạm nhân kia. Sau đó, muội muội ta người này đi. Đánh tiểu liền ưa thích kéo đoạn các loại đồ vật. Đường Nhàn đã hiểu, vậy rõ ràng vì sao Lê Tiểu Ngu không tại. Có chút đồng tình cái này tiến sĩ. Thứ sáu học năm thời điểm. Khác hài tử đi đại đồ thư quán đâu. Đọc qua đều là 3 năm sinh tồn 5 năm mô phỏng chi loại thư tịch. Văn nghệ một điểm người. Thì nhìn xem một chút cổ đại tác phẩm văn học. Tỉ như ung thư hâu, viên mỡ bò, loại hình, Đường Nhàn cái gì đều nhìn một điểm. Dù sao nhìn một bản liền nhớ được. Lê Tiểu Ngu hoặc Phong Đại Khái là nhất hiếu kỳ. Hắn nhớ được bản thân đi trả sách thời điểm. Vừa mới bắt gặp Lê Tiểu Ngu trả sách lúc. Sách báo nhân viên quản lý biểu lộ. Một cái 12 tuổi nữ hài tử. Đọc sách lại là cổ đại hình phạt diễn biến. Cung hình 19 loại thủ pháp. Hiện đại giải phẫu học. Chi loại thư tịch. Khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy có chút kinh dị. Đường Nhàn lắc đầu. Tạm thời cho là nhà giàu sang cổ quái đam mê. Nghĩ đến hồi lâu không có gặp Tiểu Kha. Giao phay lại bởi vì lần này sự kiện mà không thể tái sử dụng. Đường Nhàn vừa lúc cần một thanh mới. Chân chân chính chính chiến đấu binh khí. Liền thúc giục nói. Không chậm trễ. Đi thôi. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN